Chương 283, thần bí nữ tử. Tiểu Duyên, từ đâu tới Ngô đại ca ca nói chỗ đó có càng ăn ngon hơn đường đầu, tối hôm qua Tiểu Duyên cùng Đại Bạch Long còn có Tiểu Hùng cùng đi, sau đó đã tìm được. Tiểu Duyên mãi thanh mãi khí nói ra, chính là không có ăn quá ngon. Tiểu Duyên ủy khuất khuất mà nói, Trần Mạch, bát giai đan dược đều ăn cái này, tứ trưởng lão không được giận điên lên. Tiêu Như Hàm cũng là bất đắc dĩ, nàng cũng không dám trộm bát giai đan dược, mấy cái này nha đầu bất quá trộm thì trộm, cũng không có gì, lại luyện nha, dù sao cái này tứ trưởng lão là bát giai luyện đan sư, có thể luyện chế, ngược lại là linh dược lại là khó khăn nhất. Trần Mạch vuốt vuốt mái tóc của nàng, không nói thêm gì, tâm lý sướng chết, Châu Phê không có phí công đau. Sau đó hắn đi hướng Tiêu Như Hàm, tùy theo Trần Mạch nụ cười đọc lại. Hắn còn đang suy nghĩ Tiêu Như Hàm tại tô tô vẽ vẽ cái gì đâu, cái này không phù hợp nàng người thiết lập A. Sau khi thấy Trần Mạch vẫn là thật vui vẻ, nguyên lai là đang cho hắn hỏa môn phái kiến tạo bản thiệt tờ kê, nhưng khi Trần Mạch sau khi thấy rõ, hắn lộn xộn đây là cái gì, đây là trứng vịt, sau đó là bánh tiêu, sao làm sao cùng tiểu học sinh vẽ vời giống như không đúng, tiểu học sinh đều không kịp, cũng là nhà trẻ vẽ vời mức độ. Người ta bản thiệt tờ kê đều là thẳng tắp, ngươi đây ngươi tranh này chính là cái gì. Trần Mạch chỉ hai cái hình chữ nhật đồ hình. Cây của ta, Tiêu Như Hàm nói ra. Trần Mạch, khắc vẽ lên, ngươi mời người khác đi. Trần Mạch muốn điên rồi, hắn coi như không hiểu, nhưng là hắn cũng minh bạch, cái này Tiêu Như Hàm căn bản liền sẽ không thiết kế. A, yên tâm, giao cho bản tiên nữ không có vấn đề. Tiêu Như Hàm tràn đầy tự tin, vô vô bộ ngực nói ra. Chủ yếu là, Trần Mạch thấy được nàng cái này bản vẽ thiết kế, tin tưởng không đứng dậy. Ai nhìn đến Trần Mạch ánh mắt, Tiêu Như Hàm miệng một bẻ. Ngươi có phải hay không không tin ta đúng? Trần Mạch không chút do dự ngay thẳng hồi đáp. Được, ta nhớ kỹ, đừng nghĩ ta giới thiệu Giang Tuyết cho ngươi. Tiêu Như Hàm hừ một tiếng. Trần Mạch nhún vai. Ngươi còn không có dạy ta Tân Nguyệt Vô Hạn Liên. Trần Mạch nói. Tiêu Như Hàm, không phải, cái này Tiểu Mạch Mạch làm sao cùng người khác muốn đồ vật đều là không giống nhau đó à. Người ta đều nghĩ đến nhận biết Hàn Giang Tuyết, thì hắn, hoàn toàn không quan tâm, ngược lại đi quan tâm võ kỹ, quả thật. Võ kỹ rất trọng yếu, nhưng cho những thứ này vị ương cung đệ tử lựa chọn, bọn họ khẳng định lựa chọn để Tiêu Như Hàm cho bọn hắn dựng tuyến Hàn Giang Tuyết. Ta chờ bán đấu giá xong sẽ dạy ngươi, cái này không đồng nhất thẳng không có thời gian à. Sau đó Tiêu Như Hàm nhìn thoáng qua thiết kế của mình bản vẽ, trở tay đem bút vứt. Không vẽ không vẽ, còn tưởng rằng có bao nhiêu đơn giản, độ khó khăn vẫn phải có, vẫn là ăn đồ ăn đơn giản. Sau đó nàng cầm lấy trong mâm một cái chân gà đắc ý cắn. Vậy ta đi tìm người khác. Trần Mạch nói. Gấp cái gì, bản tiên nữ đáp ứng ngươi giúp ngươi giải quyết bản vẽ cái kia liền có thể giải quyết. Vốn là nàng đúng là sẽ không vẽ, cũng là muốn thử một chút, nhìn nữ nhân kia tô tô vẽ vẽ thật đơn giản, cái này chính mình thử một chút, đây đều là thứ gì, yêu ma quỷ quái a, một cái mẹ sinh ra hài tử, nàng tay này cũng rất xinh đẹp a, làm sao vẽ ra đến đồ vật thì cùng móng heo giống như đây này, không phục không phục, nhưng là không phục cũng không có cách nào a, người ta Tiểu Mạch Mạch đều chê. Làm sao giải quyết, Tiêu Như Hàm sau đó liếm liếm bo nở dê mơ ngón tay. Lại lấy ra một cây bút, kéo xuống đến một trang giấy, ở phía trên viết mấy chữ, một bên viết vừa nói, ta biết cá nhân, là phương diện này thiên tài, ta để cho nàng giúp ngươi thiết kế đi. Sau đó câu nói kia là giúp bản tiên nữ thiết kế một phần nhất lưu môn phái quy mô bản vẽ. Đằng sau nàng còn vẽ lên cái quyền đầu, giống như đang uy hiếp, ngươi nếu là không họa, lao nương thì muốn động thủ. Thế nào, bản tiên nữ cái này giao thiệp rộng đi, Tiêu Như Hàm sau đó đắc ý nhìn về phía Trần Mạch. Không hổ là vị ương cung đệ nhất tiên nữ. Trần Mạch thụ một cái ngón tay cái sau đó nói, ta đi thay quần áo khác chuẩn bị đi phòng đấu giá. Nói xong liền đi ra. Trần Mạch vừa đi mở, Tiêu Như Hàm tranh thủ thời gian trải rộng ra chỉ, tại câu nói kia đằng sau tăng thêm một câu tiên nữ văn ngươi. Đằng sau quả đấm kia bị nàng, đổi thành một cái chắp tay trước ngực, giống như tại làm xin nhờ động tác một dạng. Muốn là Trần Mạch nhìn đến đoán chừng có thế cười ra tiếng. Tiêu Như Hàm nghĩ nghĩ, sau đó lại tăng thêm một câu, coi như ta thiếu ân tình của ngươi. Trở về dạy ngươi Thái Hư Tinh Thần Quyết cuối cùng thức. Sau đó nàng vỗ tay phát ra tiếng, tờ giấy kia hóa thành một đạo tinh thần chi quang phóng hướng chân trời, biến mất tại nguyên chỗ. Giờ phút này, còn như tinh thần phía trên, một tòa đẹp đặc biệt, chấn hám nhân tâm cùng khí thế rộng rãi trong cung điện, một tên thân mang màu trắng tinh tiên váy nữ tử, còn như băng tuyết chi đỉnh một gốc băng liên rôn nở dê như đứng tại mỹ lệ cung điện tầng cao nhất một cái xinh đẹp trên sân thượng, nơi xa một vì sao lóe lên một cái, nàng chậm rãi đưa tay phải ra. Một vệt ánh sáng chạy nhanh đến, sau đó trong tay xuất hiện tờ giấy kia, tùy theo nàng ngồi ở bên cạnh, mở ra trang giấy, cái này vẫn chưa hoàn toàn mở ra đâu, nhìn đến trên trang giấy mỡ đông, nàng cái kia đẹp mắt sao lông mày hơi hơi nhăn lại, nhưng là nàng có vẻ như nhịn. Khi nàng thấy rõ phía trên viết nội dung thời điểm, sao lông mày cũng không có giãn ra, ngược lại là càng thêm nhíu chặt. Nàng muốn thành lập thế lực không đúng, nàng sợ nhất phiền toái, làm sao có thể đi thành lập thế lực đâu, cái kia chính là vì người khác. Nhưng ai sẽ để cho nàng tình nguyện dạy nàng Thái Hư Tinh Thần Quyết cuối cùng thức cũng phải làm cho chính mình giúp chuyện này đâu, mà lại, chỉ là một cái nhất lưu môn phái bản thỉa tờ kê mà thôi, cũng không cần đến chính mình đi thiết kê à, tùy tiện tìm người biết liền có thể thiết kế ra được, ngược lại để nàng rất kinh ngạc. Giúp tự nhiên muốn giúp, cái này Thái Hư Tinh Thần Quyết cuối cùng thức chỉ có nàng biết, thiên phú của nàng xác thực lịch thiên, nhưng là so với nữ nhân kia, cái này năng lực lĩnh ngộ vẫn là kém một chu tờ ngữ hẳn. Nữ tử hơi hơi nói một câu, thanh âm rất trống linh, rất hư vô, có một loại không cách nào nói nói uy nghiêm. Xoát phía sau của nàng xuất hiện một nữ tử, hơi hơi thi lễ một cái. Sư tôn, đi một chuyến Vị Ương Cung, tìm một cái Vị Ương Cung thất trưởng lão, không cần tận lực gặp mặt, đi một chút chú ý một chút bên người nàng pha y chăng nhiều cái gì đặc thù người liền tốt, nhất là khắc phái. Nữ tử thản nhiên nói. Vâng, tùy theo sau lưng thiếu nữ lại biến mất ngay tại chỗ. Thời khắc này Trần Mạch đem trên thân Vị Ương Cung đệ tử phục thay đổi, đổi lại thật đơn giản màu đen quần áo đi ra. Tiêu Như Hàm nhìn thoáng qua, vuốt ve chiếc cằm thon, trên dưới dò xét Trần Mạch. Người ta hiệp sĩ đều là mặc áo trắng tung bay, ngươi làm sao lại thích mặc màu đen đâu, khả năng đây chính là thế giới khác biệt đi, tại bọn họ Thiên Lâm Đại Lục, hiệp sĩ chính là muốn áo trắng tung bay, áo đen đó là thuộc về đặc thù người, tỉ như một số tà môn ngoại đạo, tà phái thành viên bình thường đều sẽ đem chính mình giấu ở trường bào màu đen phía dưới, hoặc là một ít không nghĩ thấu lộ thân phận của mình cũng là như thế, Thiên Lam Tinh thì không đồng dạng, cái gì đều có thể, bảy màu đều được, đều như thế. Trần Mạch nhàn nhạt hồi đáp. Được thôi, ngươi vui vẻ là được rồi. Đi phòng đấu giá phanh lúc này thời điểm Tiêu Như Hàm viện tử cửa lớn trực tiếp bị đá văng. Tiêu Như Hàm thất trưởng lão, ngươi đi ra cho ta, một tiếng tức giận ga ho the tờ chuyển đến.